Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 157, chương 157, đế đô. Đi qua Tần Mộc Thần mấy người thương nghị, cuối cùng vẫn quyết định mang theo cái này gọi Hương La thần bí nữ hài. Chủ yếu là Trương Mao Đản nói trong đội ngũ chỉ có một cái muội tử. Quá buồn tẻ, nhiều cái muội tử có thể sinh động một số bầu không khí. Bất quá đến buổi tối lúc ngủ, lại có phiền phức, Hương La không nguyện ý một người ngủ, sợ Tần Mộc Thần bọn họ tại nửa đêm đem nàng cho từ bỏ. Cho nên chết sống quấn lấy Thiến Thiến, muốn làm bạn, mà Tần Mộc Thần lại lo lắng nữ nhân này đối Thiến Thiến bất lợi. Liền cũng đi tới Thiến Thiến gian phòng. Cứ như vậy, một nam hai nữ, ngồi đối diện nhau lấy. Ân, ngươi một đại nam nhân tại chúng ta trong phòng. Ta cùng Thiến Thiến muội muội làm sao ngủ a? Hương La có chút bất mãn nhìn qua Tần Mộc Thần. Cái miệng nhỏ nhắn nâng lên. Tại cùng Tần Mộc Thần bọn họ nói chuyện với nhau sau đó. Lẫn nhau ở giữa cũng quen thuộc. Hương La cũng chậm chậm khôi phục mấy phần công chúa sáng sủa tính cách. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Ngươi cùng Thiến Thiến trước đi ngủ đi. Ta ở chỗ này tĩnh tọa một đêm là đủ. Không muốn. Thiến Thiến ôm lấy Tần Mộc Thần cánh tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chà a chà. Như con mèo nhỏ đồng dạng. Ta muốn cùng Mộc Thần ca ca cùng một chỗ ngủ. Ta mới không cần cùng nữ nhân này cùng một chỗ. Có lẽ là ở vào nữ nhân cạnh tranh bản tính. Khi nhìn đến Hương La cô gái xinh đẹp này về sau. Thiến Thiến bản năng có chút cảnh giác. Sợ đối phương đoạt nàng Mộc Thần ca ca. Hương La có chút bất đắc dĩ. Bản thân nàng ngược lại là đôi Thiến Thiến cái này đáng yêu thuần khiết nha đầu rất yêu thích. Muốn nhận làm đối phương muội muội. Đáng tiếc đối phương không lĩnh tình. Hương La lặng lẽ trừng mắt liếc Tần Mộc Thần. Đều do người xấu này. Dài đến thật đẹp trai. Không nghĩ tới là cái lừa gạt tiểu nữ hài lão soi xám. Tần Mộc Thần trầm ngâm một lát. Thản nhiên nói. Hương La cô nương. Tuy nhiên chúng ta đáp ứng mang theo ngươi đi đô thành. Nhưng là dù sao chúng ta chưa quen thuộc. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tìm thân thích. Nghe nói như thế, Hương La hốc mắt vừa đỏ. Mắt nước mắt ào ào rơi xuống. Ân là muốn đuổi ta đi sao? Đáng thương ta một thân một mình. Người nhà chết sạch, không nơi nương tựa. Bị người xấu bắt đều không cách nào con cầu cứu. Gặp nữ hài lại tới đây một bộ. Tần Mộc Thần có chút im lặng. Cái này nước mắt của nữ nhân thật là nói chảy thì chảy a. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Theo chúng ta có thể. Nhưng là ta không hy vọng ngươi rước lấy phiền toái gì. Các ngươi đều là đào phạm. Còn sợ gây phiền toái. Hương La vểnh vểnh lên miệng. Tần Mộc Thần lạnh lùng nói. Chính bởi vì chúng ta là đào phạm. Cho nên không hy vọng rước lấy phiền phức. Hiểu, minh bạch, gặp Tần Mộc Thần sắc mặt có chút không đúng. Hương La cũng không dám mạnh miệng. Vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc giống như. Bộ này lê hoa đái vũ bộ dáng ngược lại là có chút gây người đau lòng. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta tĩnh tọa một đêm. Tần Mộc Thần cũng lười nói cái gì. Thản nhiên nói. Thế mà Thiến Thiến lại không phải quấn lấy hắn. Không được, ta liền muốn theo ngươi cùng một chỗ. Nhìn lấy Thiến Thiến một mặt ủy khuất cầu khẩn đáng thương. Bộ dáng, Tần Mộc Thần tâm địa mềm nhũn. Thản nhiên nói, được thôi, cái kia chúng ta hai cái cùng một chỗ ngủ. Đến mức ngươi, Tần Mộc Thần nhìn lấy Hương La. Ngươi ngồi một đêm đi, dựa vào cái gì ta ngồi đấy? Hương La trừng lớn như nước trong veo con ngươi, thấy đối phương hai người thật nằm ở trên giường, tức giận đến chà chà chân ngọc, đầu nóng lên, vậy mà cũng chen tại trên giường. Ta cũng muốn ngủ, nhưng là nằm xuống về sau. Hương La bỗng nhiên hối hận, thân là Vân Trạch quốc công chúa, ngoại trừ phụ hoàng, từ nhỏ liền không có nam nhân khác thân cận qua. Giờ phút này vậy mà cùng một người đàn ông xa lạ ngủ chung ở trên giường lớn. Không khỏi tim đập rộn lên. Thế mà nàng chưa kịp phản ứng. Bỗng nhiên sau lưng một chân, bị người đạp xuống dưới. Tần Mộc Thần sờ lấy chính mình có chút tê dại cánh tay. Tức giận chừng trên mặt đất một mặt mộng bức Hương La. Mắng, ngươi có không có một chút ánh mắt. Nhỏ như vậy giường có thể ngủ phía dưới ba người sao? Não tử nước vào đúng hay không? Hương La ủy khuất muốn khóc. Bản công chúa lần đầu cùng một người nam nhân ngủ cùng một chỗ. Lại bị ghét bỏ, bị đạp, còn có thiên lý hay không? Ngươi đi gian phòng của ta ngủ đi. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Hương La bướng bỉnh công chúa tính khí đi lên. Không, ta thì muốn ở chỗ này ngủ. Nhìn qua nữ hài phiếm hồng lóe ra nước mắt ánh mắt. Tần Mộc Thần xoa mi đầu. Than khẽ, cầm lấy dưới chăn giường. Tại trên mặt đất phủ lên. Thấy cảnh này, Hương La có chút cười đắc ý. Quả nhiên nam nhân đều một cái tính tình. Ngươi thì tại trên mặt đất ngủ đi. Tần Mộc Thần đem chăn trải tốt về sau. Liền về tới trên giường. Hương La nụ cười trên mặt cứng đờ. Nhìn trên mặt đất cái chăn, lửa giận là từ từ dâng đi lên, cả người kém chút toát ra lửa tới, hận không thể đem Tần Mộc Thần đầu cho vặn xuống tới. Tên khốn kiếp, đến cùng có phải hay không nam nhân? Vậy mà để bản công chúa tại trên mặt đất ngủ, có không có thiên lý? Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là cưỡng ép đè xuống lửa giận, yên lặng đi qua nằm trong chăn phía trên. Tâm lý một lần nguyền rủa Tần Mộc Thần. Một lát sau, Tần Mộc Thần đột nhiên hỏi. Huy, ngươi có lạnh hay không? Không lạnh. Hương La xoay người, linh lung thon thả phần eo đường cong có chút rung động lòng người. Tâm lý lại có chút ấm áp. Gia hỏa này còn biết quan tâm người. Xem ra là cái tiểu noãn nam. Tần Mộc Thần xuống giường. Đem dưới người nàng cái chăn một thanh nắm rơi. Sau đó trở lại trên giường. Đáp trên người mình. Ta có chút lạnh. Hương La nằm tại rét lạnh trên sàn nhà. Cả người ngây dại. Móng tay trên sàn nhà. Dùng lực chụp lấy. Phát ra xì xì thanh âm. Một trương xinh đẹp tuyệt mỹ. Khuôn mặt nhỏ sớm đã vặn vẹo mà dữ tợn. Ngày thứ hai. Mọi người sớm liền rời giường. Vì phòng ngừa quan phủ truy tra, mọi người trời còn chưa sáng thì hướng về đô thành mà đi. Trên đường, mọi người cũng không có lựa chọn ngự không phi hành, mà chính là tìm một cỗ chuyên môn vận chuyển khách nhân chiến thuyền. Tục xưng phi thuyền chở khách. Trước khi đi, Hương La còn cố ý ngụy trang một chút chính mình. Huy, ngươi tối hôm qua làm cái gì? Tiết Đông Kiệt hướng về Tần Mộc Thần hỏi. Tần Mộc Thần sững sờ, gãi đầu một cái gì làm cái gì? Tiết Đông Kiệt hướng về đằng sau một mực dùng phẫn nộ ánh mắt chừng lấy Tần Mộc Thần Hương La. Chép miệng, nàng theo buổi sáng cũng vẫn xem lấy ngươi, có phải hay không là ngươi đem trong sạch của nàng làm hỏng? Hả, một mực nhìn lấy ta? Tần Mộc Thần quay đầu mắt nhìn Hương La, thấy đối phương liếc qua đầu. Im lặng nói, nữ nhân này có bị bệnh không? Đừng để ý tới nàng. Thanh âm không lớn, bị Hương La nghe được. Khí nha đầu này lại dùng móng tay chụp lấy ghế dựa. Phát ra xì xì thanh âm. Ước chừng sau 4 canh giờ, mọi người xuyên qua hai cái truyền tống trận. Đến tới Trung Thổ Đế Quốc Đô Thành. Xưng là Đế Đô. Hoa, thật lớn a. Nhìn lấy trước mắt hào hoa mênh mông đại hình thành thị. Thiến Thiến đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng. Kinh thán không thôi. Bao quát Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản cũng bị chấn động đến. Tuy nhiên bọn họ đã dự đoán đến Trung Thổ Đế Quốc Đế Đô rất biết phồn hoa. Nhưng tận mắt nhìn đến. Vẫn như cũ có thể theo tâm lý cảm nhận được một cỗ cường đại trùng kích lực. Làm người khác chú ý nhất. Thì là đứng vững ở phía xa Thủy Tinh Hoàng cung trước. một tôn chừng ba cao trăm trượng cự đại thủy tinh pho tượng. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, điệp điệp rực rỡ, pho tượng là một nữ nhân, người mặc long bào, thân hình thướt tha rung động lòng người, mang trên mặt một cái phượng hình mặt nạ, hai mắt thanh lãnh mà sắc bén, làm cho người sinh uy. Mà một bên Hương La nhìn qua tòa này đô thành, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thần sắc nhiều một chút ảm đạm, tự lẩm bẩm, ta lại trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.